Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 364, ba chiêu đánh chết thiên kiêu. Cát Dương Sơn cũng không phải là vô cùng cao lớn, nhưng lại cho người ta một loại chí dương chí cương hùng tráng cảm giác. Toàn thân sán lạn vàng sáng, nham thạch phản chiếu lấy thái dương hào quang. Có một loại kinh người dương khí cùng nhiệt lượng tại bốc hơi khuếch tán. Cát Dương Sơn chi đỉnh ngồi xếp bằng một vị thân mang cửu dương vàng sáng trường bào thanh niên. Hắn sinh phong lưu tiêu sái tuấn tú. Hết lần này tới lần khác lại có một loại đại khí bàng bạc cảm giác. Dáng người rong ròng cao bên trong tựa hồ có một viên mặt trời tại sôi sùng sục. Đây là Dương Ngọc Đỉnh. Dưới núi cao đứng thẳng một cái giá. Đó là dùng vạn năm cổ cây Bạch Dương làm thành. Kiên cố không xấu. Phía trên dùng dao long gân treo một đầu đại hầu tử. Nguyên bản uy nghiêm to con đại hầu tử toàn thân cao thấp đều là vặn vẹo dữ tợn vết thương. Vết roi, vết kiếm, vết đao, thương lỗ nhìn mãi quen mắt. Máu me đầm đìa bên trong rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy đứt gãy xương cốt cùng nhúc nhích nội. Tảng, ruồi muỗi đang bay múa. Ông ông tác hưởng, sờ không kinh tâm phá lệ thê thảm, ghê tởm. Cái này Dương Ngọc Đỉnh thật là tại vuốt râu hùm a. Vương Đông dưới đất ghé qua, mượn nhờ Kim Ô Thánh Hỏa Bào lực lượng đến che giấu mình hành tung. Lặng yên không một tiếng động ở giữa đã xuất hiện ở giá đỡ phía dưới. Tôn Hải bên người trông coi 30-50 vị Thiên Dương Đế Quốc Kim Đan cao thủ. Từng cái cảnh giác nhìn xem bốn phương tám hướng. Trong đó dẫn đầu chính là phụ trách bắt Tôn Hải vị kia thanh niên thủ lĩnh. Giờ phút này có vẻ hơi uể oải. Thiên La Địa Võng đều đã biên chế tốt. Vương Đông, ngươi cũng không nên không mắc câu a. Thủ lĩnh tự nhủ, đều nghe nói ngươi gan to bằng trời. Cũng đừng làm cho gia gia ngươi ta thất vọng, để cho ta lạc cái đại công đi. Tốt, bản công tử liền cho ngươi cơ hội này. Thủ lĩnh kinh hô một tiếng, vừa trừng mắt liền thấy một con tử kim rực rỡ quyền đầu chảy xuôi vô tận thần quang. Hướng về phía mặt của mình liền đập tới, có sụp đổ thái sơn lực lượng như muốn tả nở rộ. Địch tập, bối rối về sau vị thủ lĩnh này đổi lại nhe răng cười màu sắc. Bởi vì hắn nhận ra người đến là ai, hơn nữa nhìn mặc vào tu vi của hắn. Đồng dạng một quyền đập ra ngoài, cửu dương liệt hỏa tước, một ngụm nuốt thiên địa, hỏa liễm lăn lộn, chín khỏa mặt trời đồng thời xuất hiện vòng vòng đan sen cho người ta cửu tinh vòng châu mỹ lệ cảnh. Tượng, một đầu to lớn hỏa tước xuất hiện, như là chu tước kim ô, há miệng liền nuốt, oanh, cái kia hỏa tước bị một quyền đánh nát. Cường hoành quyền kình đem tấm kia mở miệng trước sau vỡ đầu đánh xuyên qua. Một con tử kim sán lạn quyền ấn hoành không. Vị kia cường đại thủ lĩnh kêu thảm một tiếng. Toàn thân xương cốt, nội tạng toàn bộ bị chấn nát. Tốt chất nhi, ngươi không nên tới, đi mau. Đây chính là cái cạm bẫy. Nếu là ngươi có chuyện bất trắc, để cho ta như thế nào đối mặt với ngươi dưới cửu tuyền phụ thân a. Tôn Hải mở to mắt, đau lòng nhức óc giống to, muốn cho Vương Đông rời đi. Tôn thúc ngươi yên tâm, ai dám tổn thương ngươi, ta đều sẽ để hắn trả giá đắt. Nhìn thấy Tôn Hải nhận được kinh khủng thương thế, Vương Đông thật là giận không kềm được, hai mắt tơ máu như lưới. Đao kiếm đều lấy ra xé rách cái kia gân rồng dây thừng. Hết thảy nói đến rườm rà kỳ thật chỉ ở trong một chớp mắt. Vương Đông một chiêu miểu sát thủ lĩnh cứu Tôn Hải một mạch mà thành. Cái kia hơn 10 vị cao thủ mới phản ứng được. Đồng thời hướng về phía Vương Đông oanh ra một chiêu. Đối mặt loại này phô thiên cái địa khí tức khủng bố, Vương Đông lại là không thèm quan tâm không có. Sợ hãi. Ngược lại từng bước một hướng phía đỉnh núi cất bước. Ngay tại cái kia trường hà đồng dạng linh lực ầm vang giết tới thời điểm. có 9 cái hoàn toàn khác biệt quyền đầu đồng thời oanh ra. Có long chảo, có vuốt sói, có quy bát, có trắng ngoãn tinh tế tỉ mỉ lưu chuyển thái âm, như ý, kim sắc các loại tuyết đoàn tay nhỏ, 9 cái quyền chảo ngang nhiên một kích, đánh nổ linh lực Trường Hà, Ngao Nhược Tư, Long Việt, Lão Quy bọn hắn từ Hồng Mông Thụ bên trong bước ra một bước. 9 người hợp lực kinh thiên động địa, sát phạt loạn thương khung. Cái kia hơn 10 vị kim đan nhị trọng tu sĩ cơ hồ vừa đối mặt liền toàn bộ bị đánh giết. Máu nhuộm đại địa, Cát Dương Sơn đỉnh ngồi xếp bằng Dương Ngọc đỉnh rốt cục mở mắt. Hai đạo kim quang từ hắn hai con ngươi bên trong bắn ra. Như hai thanh đâm xuyên trời cao bảo kiếm, một cỗ ngập trời áp lực mãnh liệt như dòng lũ trút xuống. Hừ, Vương Đông hừ lạnh một tiếng. Một cỗ phong mang không đúc quỳ áp khuếch tán trực tiếp đem cái kia áp lực xé ra. Hắn mi tâm thiên nhãn mở ra, ánh mắt nhất chuyển, cái kia hai đạo màu vàng ánh mắt từng khúc chôn vùi. Như tinh quang tản mát thiên địa, các người rốt cuộc đã đến. Vương Đông, người bất quá là cái khiêu lương tiểu sửu, bất quá lần này ngươi đem Long Việt, làm dạ giáp còn có Ngao Bất Không đều mang đến, vừa vặn dùng máu tươi của bọn hắn đến rèn đúc uy danh của ta. Dương Ngọc Đình khẩu khí đại đạo phát rồ trình độ, lại muốn một người giết chết bọn hắn tất cả mọi người. Làm giả y đâu, nàng ở đâu, nếu như ngươi có thể nói ra đến, có lẽ còn có thể cho các ngươi một thống khoái. Ngươi là thỉ ăn nhiều cùng vẫn là bị chó dại cắn. Miệng đầy nói hết ăn nói khùng điên. Ngươi là muốn thanh ta hù chết đâu vẫn là ghê tởm chết a. Giết người liền muốn dùng thành thành thật thật quyền đầu. Vương Đông leo núi, dẫm núi đá sụp đổ, dãy núi chập chờn. Tốt, trước hết là giết ngươi. Dương Ngọc Đình thể nội có không gì sánh nổi lực lượng cường đại bộc phát. Hắn đã sớm chuẩn bị xong, một quyền ép ra. Cửu Dương Điệp biến đệ lục biến, Cửu Dương thần thương, Dương Ngọc Đình phía sau triển khai hai cặp vàng nhạt trong suốt cánh. Thực lực liên tục tăng lên, mái tóc dài vàng óng bay múa, 9 khỏa mặt trời tách ra ánh sáng vô lượng nóng. Cấu trúc một thanh trường thương, hướng phía Vương Đông đột nhiên đâm xuống. Trong vòng 3 chiêu giết ngươi, Vương Đông ngửa công mà đến. Mỗi một bước đều lưu lại một cái vàng óng ánh dấu chân. Hắn tinh khí thần hợp nhất chiến lực tiêu thăng tại nhất đỉnh phong. Long thần tế đàn, cho ta nát, một tòa vô cùng rộng lớn tế đàn giữa trời xuất hiện. Phía trên vảy rồng dày đặc long văn huy sái, vô số long tôn, long vương, thiên long, chân long tại quay quanh, ngang nhiên va chạm, răng rác. Một cỗ chập chờn thiên địa lực lượng nở rộ, đem phương viên vạn dặm nhuộm thành một mảnh kim hoàng. Đại địa tại xé rách hư không đang vặn vẹo, vạn long cùng nhau tê minh. 9 tầng tế đàn bắn ra uy nghiêm, đụng nát mũi thương, nghiền nát cán thương, âm mang đập tới. Cái gì? Ngươi ẩn giấu đi cảnh giới? Tiểu tặc tử, ngươi thật là âm hiểm dụng tâm a. Nhưng là ta cũng không sợ, ngươi tiểu thông minh dùng nhầm chỗ, ngoan ngoãn đi chết. Cửu Dương Điệp biến thứ 7 biến, kim bướm vũ giết, Dương Ngọc Đỉnh hay là vô cùng tự tin, một chiêu không trúng chiêu thứ 2 tiếp lấy oanh kích, hắn cái trán có xúc giác mọc ra, nhìn qua dở dở ương ương, hắn vươn người đứng dậy đứng ngạo nghễ tại Cát Dương Sơn Đỉnh. Kim quang từ trên trời chút xuống, từ trong núi toát ra, phủ lên toàn thân hắn chiếu sáng rạng rỡ kim quang cường thịnh. Tại kim quang kia bên trong một đầu to lớn kim bướm bay ra. Hồ điệp dương cánh như sắc bén nhất thiên đao, miêu tả nhất kinh người quỹ tích. Vô số long toàn bộ thành 5 đầu thi thể. Kim bướm phá vỡ long thần tế đàn, trong một chớp mắt liền giết tới Vương Đông trước mặt. Đến hay lắm. Vạn lôi hướng tổ, để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính thủ đoạn. Vương Đông vẫn như cũ cất bước, quần áo phần phật, toàn thân phát sáng, mái tóc dày ở giữa có nhật nguyệt tinh thần đang lưu chuyển vận hành. Phủ lên hắn như là giáng lâm nhân gian tử kim cổ thần. Lôi đình phích lịch bàng bạc liễm diễm mà đến, như hồi xuân đại địa, mưa rơi nhân gian, diễn dịch rực rỡ tranh cảnh, tam tầng 16 lôi thần thiên cung đồng thời xuất hiện. Cùng cái kia hồ điệp va chạm, bộc phát ù ù tiếng vang cùng mù mịt quang mang. Cái kia hồ điệp thật là rất mạnh, không ngừng đem từng tòa cung điện phá hủy, đem từng tôn lôi bộ chính thần, lôi công điện mẫu hết thảy đánh giết, thôn phệ, như giết tới thiên đình nhất đại đại hung. Dương Ngọc Đình tại nhe răng cười sơ cuồng, hắn thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Vương Đông trên thân truyền đến suy suy thanh âm, không có dấu hiệu nào vỡ ra từng đạo lỗ hổng, phun ra huyết tương đến. Đó là bị hồ điệp chạm. Tam tầng 16 lôi thần thiên cung đã bị giết tới cuối cùng nhất trọng. Đột nhiên ở giữa thiên địa rúng động, tất cả thiên cung, lôi thần mảnh vỡ hội tụ ra một tôn vô cùng hùng vĩ kinh khủng tồn tại. Cổ lão, tang thương, nặng nề, có một loại mở đầu tổ cảm giác. Lôi tổ, cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn ầm vang xuất hiện. Một bàn tay xuống dưới đem cái kia hồ điệp phiến ra 99 cái lăn, thành lăn đất hồ lô. Ngay sau đó ánh mắt thương lam đem nó triệt để xé rách. Phốp, Dương Ngọc Đỉnh tại phun máu. Hắn thần thông bị phá nhận lấy thương thế không nhẹ, ngực xương cốt đều đoạn mất, lộ ra khó có thể tin thần sắc đến. Đây không có khả năng, người xuất thân thấp hèn làm sao có thể có loại này đại thần thông? Ngươi là cái thá gì? Cũng dám tổn thương đến ta? Ghê tởm, đáng chết, lúc đầu không nghĩ là nhanh như thế dùng đến. Đã ngươi đã chọc giận ta, vậy chỉ dùng một chiêu này đưa các ngươi hết thảy đi chết. Dương Ngọc Đỉnh hai tay nhanh chóng kết ấn, hai chân tại đỉnh núi khởi động huyền diệu bộ pháp. Đột nhiên một cỗ đại thế xuất hiện, hóa thành kim sắc ngập trời dòng lũ, trong khoảnh khắc che phương viên 10 vạn dặm, cả tòa Cát Dương Sơn đều đang run rẩy. Trầm tích trăm vạn năm dương cương lực lượng tại lúc này duy nhất một lần phóng thích. Thương khung bên trong kim mây trùng thiên, có thiên quân vạn mã hư ảnh xuất hiện. Nhìn thấy không, đây chính là bản thái tử lực lượng. Run rẩy đi, thút thít đi, cầu xin tha thứ đi, ta chính là cường đại như vậy, các ngươi ngay cả hoàn thủ khả năng đều không có. Dương Ngọc Đỉnh cười khằng khặc quái dị, hung quang bạo dũng, thôi đi, không phải liền là tụ dương chi thế đi, tại bá gia nơi này căn bản không đáng giá nhắc tới. Lão Quy vui cạc cạc, đối Dương Ngọc Đỉnh đắc ý rất xem thường. Phong cô nương, giúp một điểm nhỏ bận bịu thôi. Lão Quy móng vuốt ở nơi đó lay, tùy hiện liền đem cái kia tụ tán vô hình địa mạch chi lực bắt lại ra. Cùng biên Trung Quốc kết đồng dạng tùy ý biên chế, một cái phong thủy cục liền đã thành hình. Phong Ngưng Vũ hừ lạnh một tiếng, thái âm chi lực ầm vang chút xuống. Đây chính là vẽ rồng điểm mắt, chính là thần lai chi bút, toàn bộ phong thủy cục bị điểm sống. Lập tức truyền đến kinh khủng âm thanh rít gào, cuồn cuộn âm hàn chi lực tải phồng lên, như là Bắc Hải lạnh suối bị chuyển đến, một đầu mênh mông cuồn cuộn thiên hà ầm vang rơi xuống. Cùng cái kia dương cương chi lực trung hòa, mưa thuận gió hòa, cái kia trầm tích lực lượng tiêu hóa ở vô hình, tại im ắng chỗ nghe kinh lôi. Hai đại phong thủy sát cục dung hợp quy nhất hóa thành đầy trời tí tách mưa nhỏ. Rơi vào đỉnh núi, rơi trên mặt đất, cũng rơi vào trên người của hai người cùng sợi tóc ở giữa. Lão Ô Quy, ngươi làm như thế nào? Các ngươi rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì có thể mạnh như vậy? Dựa vào cái gì có thể áp chế ta? Bản thái tử không phục. Bản thái tử muốn các ngươi chết à? Dương Ngọc Đỉnh đã điên cuồng, nhiều lần ngăn trở để tâm hắn trí đều mất phương hướng. Cửu Dương Điệp biến đệ bát biến. Thái Dương Thần Điện, Dương Ngọc Đỉnh đứng ngạo nghễ tại Kim Bích Huy Hoàng. Hỏa xà ngập trời Thái Dương Thần Điện bên trong. Hắn một trường vỗ dưới. Tựa hồ toàn bộ Thái Dương lực lượng đều thuộc về hắn tất cả. Lập tức rơi xuống một cái biển lửa. Đi chết, đi chết, đi chết. Ta thế nhưng là cao cao tại Thượng Thiên Dương Thái Tử. Huyết mạch cao quý, thân phận cao quý, tư chất cao thâm, người bất quá là một cái thâm sơn cùng cốc đi ra rác rưởi. Như thế nào cùng ta đấu? Dương Ngọc Đỉnh tóc tai bù xù, hình như lệ quỷ, hóa thành một dải hỏa tuyến, giết tới Vương Đông trước mặt. Chết là ngươi, chư thần hoàng hôn, Vương Đông nghênh đón tiếp lấy. Nói cho ngươi đi. Muội muội của ngươi Dương Ngọc Khánh cũng là chết trong tay ta. Lần này vừa vặn để các ngươi huynh muội đoàn tụ. Đầy trời tử quang ở trong chớp mắt tiêu tán, thay vào đó là đáng sợ kinh khủng mục nát, tàn lụi cùng tĩnh mịch, loại kia túc sát hết thảy thảm liệt ý vị để thiên địa nhân thần cũng vì đó dùng mình. Đầy trời kim sắc quang mang bị quét sạch sành sanh. Vương Đông một quyền đánh xuyên qua Dương Ngọc Đỉnh trưởng ấn. Thái Dương cung điện toàn bộ vặn vẹo sụp đổ. Hắn một quyền rơi vào Dương Ngọc Đỉnh trên lồng ngực. Liền thi triển bảo mệnh pháp bảo cơ hội đều không có. Dương Ngọc Đỉnh thân thể ầm vang một cái rung động. Nghiêng đầu một cái. Như vậy quy thiên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.